Chiến bại, Bàn Mộng Thần bị loại, rơi ra bên ngoài sân. Sao, mọi người kinh ngạc trước sự hung mãnh của Càn Kình. Trong nháy mắt ngắn ngủi thực lực Càn Kình vẫn đang nâng cao. Hình như mỗi khắc qua đi, hắn đều có thể nắm giữ được càng nhiều lực lượng hơn. Cuộc chiến đấu diễn ra mới trong thời gian ngắn ngủi, Càn Kình đã khống chế được 9/5 lực lượng do mình mạnh mẽ phát ra ngoài, một lần nữa xuất thủ lại có sự nâng cao hơn so với trước kia. Thân thể vừa chuyển động trên không trung, không khí dưới chân bị hắn mượn lực thật sự hóa thành mặt đất. Mỗi lần đạp hắn đạp lên không trung, sẽ xuất hiện thêm một người giống hắn như đúc. Thậm chí khiến người ta căn bản nhìn không ra cái kia mới thật sự là hắn. Vạn Ảnh, nhanh, trên đời này, đấu kỹ nhanh hơn so với đấu kỹ tự do thật sự rất ít. Vạn Ảnh chính là một trong số đó. Càn Kình sử dụng một thức Vạn Ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bàn Mộng Thừa. Hắn giơ tay lên đánh ra một chưởng, khiến Bàn Mộng Thừa vừa vội vàng ứng chiến bị đánh bay về phía mặt đất. Thân thể cường tráng này đã đụng nát một phần đấu kỹ trường. Ta dựa vào, Bàn Mộng Thừa từ dưới đất bò dậy. Cánh tay vừa khôi phục cảm giác không ngờ lại có chút không khống chế được đang run rẩy. Liên tiếp đánh bại hai người, Càn Kình lại phát động Vạn Ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phần Đồ Cuồng Ca. Không khí dưới chân Phần Đồ Cuồng Ca được hồn vực đại chân kim kiên cố hóa giống như đã biến thành kim loại. Cơ bắp toàn thân chợt run rẩy. Vạn Ảnh, Càn Kình đối với bằng hữu chưa bao giờ che giấu điều gì. Đấu kỹ tự do và Vạn Ảnh, hắn đều đã dạy cho mọi người. Mọi người dựa vào năng. Góc truyện audio.com, lực của mình tự đi lĩnh ngộ, Vạn Ảnh đấu với Vạn Ảnh, hai nhân ảnh ở trên không trung nhanh chóng biến hóa, sau khi biến hóa đủ 7 lần, bầu trời phát ra liền một chuỗi những tiếng nổ. Cách chương.